Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 808, dạo chơi công viên ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 4 trùng hợp là cuối tuần. Kịch show hôm nay, đoàn kết cửa công viên người người nhốn nháo bởi vì hôm nay là đoàn kết vườn bách thú đóng công viên chỉnh đốn và cải cách hơn một tháng sau đổi tên là đoàn kết công viên lần thứ nhất khai phóng. Nghe nói từ nay về sau, đoàn kết công viên ngoại trừ bên trong động vật nhạc viên bên ngoài, những thứ khác sân bãi toàn bộ đều miễn phí khai phóng. Đừng quản là thật là giả, chỉ cần là miễn phí người kia tuyệt đối liền thiếu đi không được. Chỉ là, khi mọi người tràn vào đoàn kết công viên phía sau phát hiện, ở đây chính xác đã đại biến dạng, nguyên bản những cái kia cũ kỹ thang trượt cái gì cũng đã biến mất không thấy. Thay vào đó là đủ loại đối với ma đô thị dân tới nói còn có chút mới lạ chơi trò chơi công trình. Tỉ như nhà quỷ, tỉ như cỡ nhỏ tàu lượn siêu tốc, lại tỉ như sơn trại bản thuyền hải tặc các loại. Mặc dù công viên miễn phí, nhưng mà mang theo một nhà lão tiểu tới bơi chung chơi ma đô dân chúng phát hiện, chính mình giống như tiêu tiền càng nhiều, bởi vì những cái kia chơi trò chơi công trình cũng là muốn thu lệ phí hơn nữa chết quý. Mà những thứ này chơi trò chơi công trình đối với những hài tử kia lực hấp dẫn đó là tương đối lớn a, đối với Hoa Quốc các gia trưởng tới nói. Nghèo đi nữa cũng không thể nghèo hài tử dù là làm một lần tàu lượn siêu tốc liền muốn 10 nguyên. Chơi 15 phút xe điện đụng liền muốn 20 nguyên. Chỉ cần là hài tử mong muốn cắn răng cũng phải lên a. Các gia trưởng túi tiền nhẫn nhịn bọn nhỏ vui vẻ chơi trò chơi thiết thi, khán thủ già cũng vui vẻ. Dù sao, mặc dù bọn hắn cũng là công viên nhân viên, nhưng mà chơi trò chơi thiết thi thu vào trực tiếp quan hệ bọn hắn tích công hiệu tiền lương đương nhiên. Cũng có tương đối keo kiệt phụ huynh, ở bên trong sau khi vòng vo một vòng, liền trực tiếp kéo mạnh lấy con của mình đi ra ngoài, thực sự là quá hố. Cái này miễn phí còn không bằng thu phí đâu, mà những cái kia bị nhà mình dài mạnh lôi ra công viên hùng hài tử thì sử dụng đủ loại chiêu thức đối kháng. Phụ huynh chính sách tàn bạo, đơn giản nhất chiêu thức không gì bằng ngay tại chỗ lan lộn ra gia hỏa này thật đúng là làm rất tốt, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn làm ra một phen sự nghiệp đâu. Chu Diệp nhìn trước mắt phi thường náo nhiệt đoàn kết công viên đại môn, mỉm cười. Can Mao Xiên hắn vừa mới mang theo nhà mình 5 cái tai thú la lị lái xe tới đến nơi đây. Xe hắn trực tiếp liền đứng tại công viên bên cạnh cách đó không xa trong bãi đỗ xe. Có chút quen thuộc hương vị đâu. Kaka lôi kéo Chu Diệp bàn tay tiểu bạch, nhún nhún chính mình cái mũi nhỏ. Cảm giác nơi này khí tức giống như có chút quen thuộc. Người đương nhiên quen thuộc, người ở nơi này có thể ở không ngắn thời gian đâu. Ta ở đây ở qua sao? Ca ca, tiểu bạch nghe được Chu Diệp mà nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê mang. Đương nhiên Chu Diệp nói mỉm cười. Một bên một cái kéo tiểu bạch cùng Nana hướng về đoàn kết công viên nội bộ đi đến, mà khác 3 cái tai mèo la lị thì một cái dắt một cái tay nhỏ. Khôn khéo đi theo Chu Diệp. Ca ca chúng ta đi làm tàu lượn siêu tốc a ca ca. Ta muốn ngồi thuyền hải tặc ca ca, cái nhà ma kia nhìn thật thú vị dáng vẻ tiểu la lị nhóm lúc này chính là đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhất thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy chơi vui chơi trò chơi công trình, các nàng đương nhiên muốn thử một chút, thật tốt chúng ta đều đi. Bất quá muốn chờ xem xong xiếc thú về sau lại chơi được không? Chu Diệp một bên theo hai bên đường bảng hướng dẫn, hướng về gánh xiếc thú lều vải lớn vị trí đi đến. Một bên an ủi 5 cái tai thú la lị, ta bảo đảm hôm nay mang theo các ngươi đem ở đây tất cả chơi trò chơi công trình chơi một lần. Như thế nào, quá tốt rồi, ca ca thật hảo thích nhất ca ca tai thú các loli nghe được Chu Diệp cam đoan. Từng cái mừng rỡ mặt mày hớn hở, các nàng không chút nào sợ ca ca nhà mình biết nói chuyện không tính toán gì hết. Lấy các nàng kinh nghiệm tới nói. Chỉ cần Chu Diệp ca ca hứa hẹn qua sự tình, vậy thì nhất định sẽ làm được. Cái này khiến ở một bên chờ lấy nhìn Chu Diệp chê cười một số người suýt chút nữa rớt phá kính mắt, lúc nào tiểu hài tử đều dễ dỗ dành như vậy. So mang theo một cái hùng hài tử càng chuyện xấu là cái gì? Đó chính là mang theo một đám hùng hài tử như thế nào mới có thể để cho một cái đang bị hùng hài tử dây dưa phụ huynh cảm giác vui vẻ. Đó chính là thấy có người so với mình thảm hại hơn những cái kia đang bị hài tử nhà mình khóc lóc om sòm lăn lộn làm cho mặt mũi quét sân các gia trưởng. Đang chờ mong có một người có thể gia nhập đến chính mình trong hàng ngũ đâu. Kết quả không nghĩ tới bọn này nhìn từng cái cổ linh tinh quái tiểu la lị nhóm thế mà cứ như vậy đáng xấu hổ tin tưởng. Đây thật là để bọn hắn thất vọng. Chu Diệp cứ như vậy mang theo một đám khả ái tới cực điểm tai thú các loli tại một đám không có hảo ý các gia trưởng cái kia buồn bực ánh mắt đưa mắt. Nhìn phía dưới, đi tới gánh xiếc thú chỗ bán vé có lẽ là bởi vì những thứ này chơi trò chơi công trình đã ép khô các gia trưởng hầu bao. Cũng có thể là bởi vì hùng hài tử nhóm đối với nhìn thấy chơi trò chơi công trình so tạm thời còn không thấy được biểu diễn xiếc thú càng thêm có hứng thú, tóm lại lúc này gánh xiếc thú chỗ bán vé phía trước. Chỉ có chút ít mấy người đang xếp hàng mua vé, xin cho ta tới 6 tấm xiếc thú phiếu cũng không lâu lắm. Liền đến phiên Chu Diệp, xin hỏi, ngài là muốn chỗ ngồi hạng mấy? Vé tiểu thư nói, lại cho Chu Diệp giải thích nói, chỗ ngồi hạng nhất là hàng đầu, tầm mắt là tốt nhất, rõ ràng nhất hơn nữa chỉ có 50 tấm. Nhị đẳng tòa ở giữa, tam đẳng tòa ở phía sau sắp xếp cho ta 6 tấm chỗ ngồi hạng nhất phiếu Chu Diệp không chút do dự nói. Ngược lại hắn lại không thiếu tiền, tại sao phải ủy khuất chính mình? Tốt, chỗ ngồi hạng nhất mỗi tấm 100 đồng nghe được Chu Diệp trực tiếp muốn 6 tấm chỗ ngồi hạng nhất phiếu. Vé tiểu thư lúc này mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chu Diệp một mắt dù sao. Chỗ ngồi hạng nhất giá vé là tam đẳng ngồi gấp 3. Là nhị đẳng ngồi nhiều gấp đôi điểm ở nơi này cái cơ bản tiền lương cũng không cao niên đại. Lập tức hoa 600 khối tiền nhìn một hồi xiếc thú. Đã tương đương với tiêu hết gần tới nửa tháng tiền lương. Làm vé tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệp trong chớp nhoáng này. Nàng có chút thất thần cho dù tại Tuấn Nam tụ tập gánh xiếc thú. Nàng cũng chưa thấy qua Chu Diệp Tuấn Mỹ như vậy thiếu niên một. Tổng cộng là 600 nguyên nói tới chỗ này. Nàng nhịn không được khuyên. Hắn, kỳ thực nhị đẳng ngồi quan sát hiệu quả cũng không tệ không cần thiết nhất định phải mua chỗ ngồi hạng nhất. Nói thật, nếu như không phải nàng đối với Chu Diệp có vẻ hảo cảm. Nàng mới sẽ không quản Chu Diệp hoa không tốn tiền tiêu uổng phí đâu nói cho cùng. Dáng dấp đẹp trai chính là chiếm liền nam, bốn nghi cảm tạ vẫn là cho ta tới 6 tấm chỗ ngồi hạng nhất. A Chu Diệp nhìn xem vé tiểu thư mỉm cười. Trong tay đã đưa ra 6 tấm trăm nguyên tờ hư không biết nhân tâm tốt nghe được ý kiến của mình bị Chu Diệp không nhìn. Vé tiểu thư buồn bực lẩm bẩm, cho Chu Diệp xé 6 tấm chỗ ngồi hạng nhất phiếu, đưa tới, cảm tạ Chu Diệp cười nói, bởi vì ta bọn muội muội quá nhỏ. Ta sợ các nàng tại nhị đẳng tòa bên kia không nhìn thấy cái gì cho nên chỉ là một câu. Liền đem vé tiểu thư tất cả oán khí đều cho bình phục. Mà Chu Diệp tại trong mắt của nàng hình tượng cũng từ một cái tuấn mỹ vô song bại gia tử. Trong nháy mắt đã biến thành một cái yêu thương muội muội thật là tốt ca ca thật xin lỗi ta không biết ngươi là cùng các muội muội của ngươi cùng một. Chỗ, cách chương.